Chương 686, thật, coi, lão, tử, là, nê, bồ, tắc, sao, nói đùa, đến như thế cảnh giới, ai sẽ đem người khác để ở trong mắt. Tạ Vân Phi bất quá che giấu tốt, nhưng là tại Hằng Nga cái này nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ trong mắt, hoàn toàn liền không giống với lúc trước. Nàng cho rằng Tạ Vân Phi là vô địch tâm thái, lại không nghĩ rằng, Tạ Vân Phi hoàn toàn là giả heo ăn thịt hổ. Vậy ngươi nói một chút, nhìn Tạ Vân Phi tâm tình trở nên tốt, cảm giác nương môn này rất khôi hài. Đi qua hậu nghệ dùng thanh này thần cung, có thể bắn xuống 9 khỏa mặt trời chính là có một tâm cảnh vô địch, còn có bỏ qua tất cả dũng khí, nhưng là những này, ta toàn bộ không có, đây không phải ta muốn nhân sinh, mà lại cây cung này mũi tên căn bản cũng không thuộc về ta, ta một kẻ nữ lưu sử dụng nó, chính là đang vũ nhục hắn. Hằng Nga đột nhiên rất sầu não nói. Lần này, Tạ Vân Phi không có phủ nhận, hoàn toàn chính xác, xạ nhật cung uy lực cường đại, còn phải xem nó ở vào trong tay ai, tựa như là ở trong tay Hằng Nga, phát huy ra uy lực, cũng không có vượt quá tưởng tượng như vậy khủng bố. Không tệ, Tạ Vân Phi duỗi tay ra, cái kia xạ nhật cung đã rơi vào Tạ Vân Phi trong tay, kỳ quái là cây cung này mũi tên cũng không có xuất hiện chống lại dấu hiệu, ngược lại rất là tán thành Tạ Vân Phi đồng dạng. Cái tràng diện này vừa xuất hiện, để Hằng Nga mở to hai mắt nhìn, nàng ngạc nhiên không nói nói ra, không thể nào trừ ta ra, liền không có người có thể thôi động xạ nhật cung, vì sao nó không có phản phệ ngươi. Tạ Vân Phi cu nở dê rất kỳ quái, hắn đụng chạm lấy xạ nhật cung thời điểm, nội tâm dạ tâm đều bị tỉnh lại, mấu chốt nhất là cây cung này mũi tên hắn cảm thấy rất thân thiết, tựa như là ngủ say rất nhiều niên kỷ đồ vật, tìm được thuộc về mình chủ nhân. Thậm chí, Tạ Vân Phi có thể cảm nhận được đối phương một loại nào đó kỳ vọng Tạ Vân Phi có thể khống chế lực lượng của hắn cơ hồ là theo bản năng. Tạ Vân Phi giơ lên cung tiễn, nhưng là trên dây cung không có mũi tên. Hằng Nga cười nhạo một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, còn tưởng rằng là hậu nghệ phụ thể, không có mũi tên như thế nào bắn, nhưng là, rất nhanh nàng liền không cười được. Ngay tại Tạ Vân Phi từ từ kéo ra cái kia dây cung thời điểm, tất cả mọi người chú ý tới Tạ Vân Phi thần sắc càng phát nghiêm túc, mà lại một đạo mũi tên ánh sáng màu bạc nương theo lấy Tạ Vân Phi kéo động, vậy mà bắt đầu hiện ra, đến cuối cùng, một cái ánh sáng óng ánh mũi tên hiện ra. Ai nói không có mũi tên liền không thể bắn tên? Tạ Vân Phi thần sắc khó được nghiêm túc đứng lên, không có tên thắng có mũi tên câu nói này nói ra, các đồ đệ của hắn đều kinh ngạc nhìn Tạ Vân Phi, bao quát một mực trong lòng còn có oán niệm Hằng Nga, cũng là bị Tạ Vân Phi động tác này cho chấn kinh. Không có tên Hằng Nga đầu góc cảm giác tại thời khắc này toàn bộ loạn điệu, nàng đứng ở vị trí, cách Tạ Vân Phi khoảng cách xa nhất, thế nhưng là khi đối phương kéo căng dây cung, thân thể giống như một cây cung kéo căng, đại cung hướng phía bầu trời, giống như xạ nhật thần xạ thủ, nhưng mà, cái này đều không phải là mấu chốt của vấn đề, nàng kinh ngạc hay là một tên hòa thượng, một cái con lư ai cho cờ, tại sao có thể sử dụng đến hậu nghệ thần cung, chẳng lẽ nói, hắn là hậu nghệ chuyển thế hay sao? Không thể nào, Hằng Nga bưng kín đầu, căn bản không thể tin được, nhưng khi nàng lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Vân Phi bày ra tư thái, trong lúc bất chi bất giác, tư thái này cùng quá khứ cái kia hậu nghệ. Lúc trước, giống như hắn cũng là tư thái này, kéo căng dây cung, đối với trên trời liệt nhật, bắn ra kinh thiên động địa một tiễn, ở trong mắt Hằng Nga, hai cái khác biệt nam nhân, lại trong mắt của nàng, từ từ trùng hợp. Một dạng động tác, một dạng ánh mắt, một dạng khí thế vô địch, ông dây cung rung động, sau đó quang tiễn thoát dây cung mà ra, phá phong thanh âm, vờ y ma sinh ra phong hỏa lôi điện, giống như xoay tròn quang pháo đạn, đang không ngừng lượn vòng bên trong, dần dần hóa thành chừng một trượng đường kính to lớn quang tiễn chỉnh thể, vốn lượn lấy sổ ANOKZONZ như phong hỏa lôi điện, phá không tiếng rít, dù là cắt cách xa trăm dặm, đều có thể nghe được cái kia bén nhọn đột kích thanh. Âm. Thanh âm đáng sợ, nhưng là cho Đông Thiên một bài học không phải cũng rất tốt sao? Thật coi lao tử là nê Bồ Tát sao? Tạ Vân Phi cùng nộ, một tay nắm tay, hướng phía bầu trời ga ho the tờ rầm rầm rầm phảng phất tại hô ứng Tạ Vân Phi bộc phát, quang tiễn chớp mắt liền đến Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương, còn không có thấy rõ ràng tới là vật gì, lớn như vậy Nam Thiên Môn môn lâu liền bị quang tiễn đánh trúng, quét sạch mũi tên chính giữa Nam Thiên Môn tấm biển lên Nam Thiên Môn ba chữ tại phong hỏa, lôi điện xâm nhập dưới. Hóa thành cho bụi, kinh ngạc thất thố tứ đại thiên vương tại hoàn toàn choáng váng tình huống dưới, bị quang tiễn dư ba quét sạch, toàn bộ bị đánh trúng, phun máu phè phè về sau, đều là trọng thương ngã xuống đất hôn mê. Đây vẫn chỉ là dư ba chỗ công, nếu là đối diện tứ đại thiên vương bất luận một vị nào, sợ là đã sớm thành vỡ nát, ngay cả thần hồn đều sợ không cách nào đào thoát. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nổ thật to âm thanh, kinh động đến thiên đình rất nhiều nhân vật thần tiên, nhất là bọn hắn thấy được Nam Thiên Môn bị thiêu hủy không còn, bọn hắn mới đầu đều là tức giận, thậm chí cả ga ho the tờ, nhưng khi bọn hắn cảm thụ cái kia một tia lực lượng về sau, toàn bộ đều trầm mặc. Đến cùng là ai làm lực lượng thật đáng sợ, toàn bộ Nam Thiên Môn đều biến thành vỡ nát lực lượng như vậy, thiên đình các đại nhân mới có thể biết là ai đến cùng là địch nhân nào đó. Càng ngày càng nhiều các tiên nhân xuống lại tại Nam Thiên Môn, sau đó lại có tiên nhân đến cứu không may mà đáng thương tứ đại thiên vương, bọn hắn sợ là làm sao đều làm không rõ ràng, chính mình là như thế nào thụ thương. Xạ Nhật cung thần tiễn, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng nếu không, như thế nào bắn chết Kim Ô tại thiên đình chỗ sâu, thần quang bao phủ bên trong, một thân long bào ngọc đế, từ kéo dài trong nhập định mở mắt, ánh mắt của hắn vẫn như cũ diện hóa lấy vũ trụ tinh thần hương thịnh chôn vùi, thần sắc của hắn không vui không buồn, mà ánh mắt của hắn đã sớm vượt qua Nam Thiên Môn, lại là trực tiếp rơi xuống nhân gian. Hắn thấy được đỉnh thiên lập địa đứng đấy Đường Tam Tạng, ánh mắt ngạo nghễ, mặc dù là thần quang, nhưng là một sát na này, Ngọc Đế rõ ràng cảm nhận được cái này Đường Tam Tạng, đã thấy chính mình. Đây là như thế nào ánh mắt ta, tỉnh táo, lãnh khốc, không sợ hãi, có bá đạo, càng có điên cuồng. Hết lần này tới lần khác tại trong ánh mắt của hắn toàn bộ đã bao hàm, lấy phi thường phương thức kỳ lạ tụ hợp cùng một chỗ. Kim Thiền Tử, ngươi rốt cục có được cùng ta sánh vai lực lượng qua thật lâu, Ngọc Đế tự lẩm bẩm nói ra, lại là lại nhắm mắt lại.